Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 137 Người khổng lồ Bảo Dương, cầu đặt mua, chương 137 Cơn lốc dừng lại dần dần bị cự mộc chi xâm giảm sóc rớt. Sương khói cũng chậm rãi tiêu tán với vô hình, một cái hai tay ôm đầu 60 mễ cao người khổng lồ. Cuộn tròn thành một đoàn chặt chẽ bảo vệ sau cổ yếu hại. Ở hắn trên lưng đứng một cái 16 mễ cao nam tính người khổng lồ. Quanh thân một tầng thủy tinh tạo thành áo giáp thoạt nhìn lông tóc vô thương, sao có thể không bị thương. Nguyên tiêu rót tiếp theo bình ma lực dược tề đánh giá thủy tinh người khổng lồ, siêu đại. Người khổng lồ vừa rồi va chạm ít nhất có mấy ngàn tấn lực va đập. Nếu như vậy đều không bị thương bọn họ liền không cần chơi. Thủy tinh người khổng lồ từ vừa rồi đến bây giờ cũng chưa động tĩnh. Có thể thấy được hắn thủy tinh áo giáp bên trong đang ở chữa trị thân thể của mình. Thủy tinh áo giáp có thể càng tốt hấp thu ánh mặt trời chữa trị bản thân, chỉ là bầu trời không biết khi nào đã bao phủ một tầng thật dày mây đen. Lựa chọn ở cái này sắp trời mưa thời điểm khai chiến. Chính là vì đem vương thất người khổng lồ thủy tinh áo giáp tụ tập ánh mặt trời chữa trị bản thể. Lực lượng suy yếu đến cực hạn, các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Thủy tinh người khổng lồ hé miệng. Giận dữ hét đơn đủ một bước. Trên chân thủy tinh giống như một cây trường mâu không ngừng đâm vào siêu đại người khổng lồ trong cơ thể, nếu vẫn luôn đâm xuống. Rất có thể trực tiếp từ trong cơ thể mệnh trung siêu đại người khổng lồ sau cổ yếu hại tử vong uy. Hiếp, làm siêu đại người khổng lồ bối đặc hô đức bỏ trên mặt đất hạ bắt đầu quay cuồng. Nhưng là mặc cho hắn như thế nào lăn lộn, thân thể cùng mặt đất đè ép đều không thể phá hủy kia một tầng thủy tinh áo giáp. Đồng dạng tinh thể hóa năng lực, thủy tinh người khổng lồ ném ra nữ người khổng lồ một cái hệ ngân hà như vậy xa, động thủ. Umiel trong tay đoàn đao trường ra đôi mắt cùng cánh tay chỉ huy chiến đấu, lúc này không phải so. Đo nguyên tiêu như thế nào là vu sư thời điểm mơ siêu liền tính muốn chất vấn cũng cần thiết chờ đến. Chiến đấu kết thúc áo giáp người khổng lồ lai nạp gật gật đầu. Bày ra một cái xung phong tư thế bắt đầu ra tốc chạy vội, hắn nhiệm vụ. Chính là bằng vào cao tốc va chạm dùng lưỡng bại câu thương phương pháp dập nát kia một tầng thủy. Tình áo giáp, sau đó nữ người khổng lồ cùng nhanh nhẹn người khổng lồ mới có khả năng xúc phạm tới thủy tinh áo. Giáp hạ người khổng lồ bản thể, thủy tinh người khổng lồ mặt vô biểu tình. Hắn chỉ là một sự kiện, trước ngực áo giáp trường ra tới một cây thủy tinh trường mâu, nếu áo giáp người khổng lồ đâm lại đây. Đầu tiên liền phải bị này một cây thủy tinh trường mâu xỏ xuyên qua thân thể. Loại này cao tốc di động khó nhất biến hướng, huống chi là hình thể khổng lồ người khổng lồ. Giờ này khắc này, nguyên tiêu dứt khoát ném ra cái thứ hai nhất giai pháp thuật, vật chất thu nhỏ lại thuật. 15 mễ cao áo giáp người khổng lồ thu nhỏ lại đến 5 mét. Hình thể co rút lại áo giáp kiên cố tính lại được đến tăng lên, thủy tinh trường mâu sai một ly. Không có mệnh trung áo giáp người khổng lồ, oanh. Kinh thiên va chạm trực tiếp đâm bay thủy tinh người khổng lồ tạp đoạn hơn 10 viên cự mộc một. Tầng tầng thủy tinh bọc giáp bong ra từng màng. Theo sát lại đây nhanh nhẹn người khổng lồ Umiel trực tiếp đem trong tay hai thanh đoàn đao chui vào thủy tinh người khổng lồ trong cơ thể. Kiều Tư cùng Lâm Na lập tức triển khai biến hình. Chui vào thủy tinh người khổng lồ trong cơ thể bắt đầu từ nội bộ phá hư thủy tinh người khổng lồ. Phần ngoài lực phòng ngự lại cương, bên trong cũng không có khả năng đạt tới ngang nhau trình độ, liền ở tất cả mọi người cho rằng thắng. Cuốn nắm thời điểm mơ siêu nguyên tiêu hướng về phía bên người Mikasa sử một cái ánh mắt một đoàn. Tiểu thái dương giống nhau quang minh tạc hiện, trực tiếp huyền phù ở thủy tinh người khổng lồ trước người, pháp lực bắt trước ánh nắng thành phần. Cải tạo chiếu sáng thuật. Trực tiếp làm thủy tinh người khổng lồ được đến năng lượng nơi phát ra bắt đầu chữa trị tự thân. Mà thủy tinh người khổng lồ làm chuyện thứ nhất, chính là đôi tay một kích đem chính mình ngược dưới thân thể đánh bay đi ra ngoài. Địch nhân nội chiến, thủy tinh người khổng lồ thực minh bạch điểm này. đây là hắn duy nhất sinh lộ, đầu tiên giết chết kia hai cái có thể biến hình chui vào trong thân thể. Hắn quái vật, sau đó lợi dụng bọn họ nội chiến đưa bọn họ tách ra đánh chết, gia tốc thuật. Mikasa ở trong nháy mắt bắn ngược thủy linh cương khí nhằm phía chiến trường, thủy linh cương khí về. Phía sau phun ra cao áp dòng khí, nháy mắt bùng nổ vượt qua vận tốc âm thanh nhằm phía siêu đại người khổng lồ, vận tốc âm thanh thứ. Đánh, hai thanh băng kiếm, trực tiếp ở vận tốc âm thanh hạ từ đỉnh đầu trực tiếp xỏ xuyên qua hướng phần cổ yếu hại, hết thảy. Đều phát sinh ở nháy mắt. Siêu đại người khổng lồ thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì đã đương trường ngã xuống, cái thứ hai ngã xuống chính là cách đó không xa áo giáp người khổng lồ chiến trường chung ném. Ra chiếu sáng thuật vu sư chi nhãn, lại lần nữa dùng gấp đôi thi pháp ném ra một cái siêu ma pháp thuật xoắn ốc cắt gấp 10 lần uy lực. Hạ xoắn ốc cắt. Phun ra cao áp mớn nước từ chính diện đem áo giáp người khổng lồ cắt thành hai mảnh. Thậm chí dư lực không giảm đem thủy tinh người khổng lồ nửa đoạn dưới thân thể cùng bên trong nạp. Mễ cải tạo người giống nhau chia làm hai nửa, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Chiến trường bên cạnh từng bước tiếp cận tiếng bước chân bừng tỉnh Ani, tuy rằng nàng đã sớm đã không để bụng sinh tử. Nhưng là Ani vẫn là vô pháp tiếp thu hai cái đồng bạn nháy mắt tử vong. Nàng muốn vì đồng bạn báo thù, chính là chung quanh đại thụ gian đã lao tới ước chừng 100 trí tuệ người khổng lồ. Phá thường người khổng lồ ba người tổ, nữ người khổng lồ Ani rất rõ ràng chính mình nhược điểm cùng ưu điểm mơ siêu y linh hoạt. Tinh thể hóa, cách đấu kỹ, thậm chí hò hét kêu gọi người khổng lồ tinh thần năng lực. Này đó đều là nàng ưu điểm, chỉ là lúc này đặt ở này đó trí tuệ người khổng lồ vây quanh chung. Nàng có thể giết chết 10 cái 20 cái, sau đó liền sẽ kiệt lực mà chết một hồi hỗn chiến triển khai. Nguyên tiêu lại vô tâm tư lại đi để ý tới nữ người khổng lồ Ani, bị vây công kiệt sức sau đó bị bắt. Sống là nàng duy nhất kết cục, ghê gớm Ani dùng tinh thể hóa năng lực đem chính mình đóng băng. Nguyên tiêu không tin loại này đóng băng có thể ngăn cản cao áp mớn nước liên tục cắt chân chính. Làm hắn để ý, vẫn là hai cái nạp mễ cải tạo người cùng thần bí thủy tinh người khổng lồ, nguyên tiêu. Người điên rồi không thành, thủy tinh người khổng lồ bị cắt đứt nửa đoạn dưới. Kiều Tư cùng Lâm Na hóa thành một mảnh màu bạc dịch tích trọng tổ thân thể, bọn họ vô pháp lý giải. Nguyên tiêu đầu óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thủy tinh người khổng lồ đã như vậy khó sát, chân chính vương thất người khổng lồ nên có bao nhiêu khủng bố. Dựa theo người khổng lồ ba người tổ tình báo, chân chính vương thất người khổng lồ chừng 100 mét cao, đồng thời cụ bị thôi miên cùng giao cho người khác tinh thể hóa hai loại đặc thù năng lực thủy tinh. Người khổng lồ, nói đến cùng bất quá là một cái bị vương thất người khổng lồ giao cho đặc thù năng lực quân cờ, bọn. Họ đoán trước đến sớm muộn gì có một ngày sẽ trở mặt. Lại không nghĩ rằng ngày này sẽ đến sớm như vậy, bọn họ nhưng đều là bảo dương, nguyên tiêu nhìn. Chằm chằm trong rừng hai cụ cực nóng bốc hơi người khổng lồ thi thể nói nhỏ nói, hắn cùng Mikasa đã giết qua thượng vạn người khổng lồ, nhưng là không có xuất hiện một cái bảo dương, làm một cái chưa từng có chức nghiệp giả thăm thế giới rõ ràng không bình thường. Sau lại hắn mới suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt bảo dương. Trong đó bảo vật cùng kỹ năng quyển trục đều cùng người chết sinh thời năng lực có quan hệ, giống nhau người khổng lồ, thậm chí với nhân loại, kỳ thật đều không có cái gì đặc thù năng lực, này đó năng lực căn bản không đủ tư cách hình thành bảo dương. Chỉ có trí tuệ người khổng lồ mới có thể căn cứ bọn họ năng lực bất đồng rơi xuống bất đồng cấp bậc. Bảo dương, ở nhất không có khả năng tập kích thời điểm động thủ, mới có thể dùng nhỏ nhất đại giới toàn diệt đối thủ, 2 giây sau. Mikasa dẫm lên thủy linh cương khí nhảy đánh hồi nguyên tiêu đứng thẳng cành khô. Ném xuống hai cái hắc thiết màu sắc bảo dương mềm mại ngã xuống ở nguyên tiêu trong lòng ngực. Toàn lực ứng phó thi triển tốc độ siêu âm nháy mắt giải quyết chiến đấu. Thân thể của nàng còn vô pháp thừa nhận loại này lực đánh vào. chưa xong còn tiếp, hết chương.